Đệ nhất danh sách, chương 377, mệnh cứng rắn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tông thị đương nhiên là không hy vọng nơi này khai mở thương lộ. Chung quy tông thị vị trí địa vực cằn cỗi này vẫn luôn là hạn chế bọn họ phát triển trọng yếu nhân tố. Cũng là bởi vì việc này, tông thị tập đoàn mới vẫn muốn khuếch trương. Nếu như thương lộ mở ra, sẽ ít ỏi không rõ thương đội đi đến Tây Bắc. 178 hàng rào đem càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì cái gọi là một sơn không để cho nhị hổ. Dù cho 178 hàng rào hiện giờ không hề có khuếch trương ý đồ. Có thể tông thị tại 178 hàng rào bên cạnh có thể không sợ sao? Đương nhiên, tông thị ngược lại là có thể tiếp tục bồi dưỡng tân thổ phỉ tới trưởng khống Hà Cốc địa khu. Vốn lấy trước là 178 hàng rào Trương Cảnh Lâm không ở, cho nên hàng rào tạm đại tư lệnh người không muốn quản hàng rào bên ngoài công việc. Mà bây giờ không giống với lúc trước, Trương Cảnh Lâm trở về. Mười mấy năm trước 178 hàng rào đến cỡ nào cường thế. Tông thị tập đoàn cao tầng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Bọn họ ẩn nhẫn phát triển hơn 10 năm. Hiện giờ nếu là lại để cho 178 hàng rào một lần nữa khôi phục hơn 10 năm trước vinh quang. Kia tông thị sợ là muốn nguội lạnh. Cho nên Khánh thị cùng Dương thị hiện giờ đánh dừ như vậy. Cũng không thấy tông thị xuôi nam chiếm tiện nghi. Một mặt là bởi vì Khánh Trần đã đoạn tông thị xuôi nam đường tắt. Hai là tông thị kiêng kỵ 178 hàng rào ở bên. Không dám dị động. Buổi tối Chu Ứng Long mang theo bọn họ tìm đến một cái cản gió địa phương cắm trại. Này Chu Ứng Long tựa hồ thường xuyên trà trộn hoang dã thượng tựa như. Đối với hoang dã thượng sự tình cửa nhỏ thanh. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ có hắc dược. Thường thế cũng liền không có như vậy thương. Nhưng hắn trả lại giả bộ như nhất phó hành động khó khăn bộ dáng. Hắn chậm rãi xuống xe muốn hoạt động. Vương Thánh Nhân trả lại chuyên môn qua nâng hắn. Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt. Biểu thị mình có thể chậm chạp hoạt động. Ngược lại là này Vương Thánh Nhân. Một chút cũng không có tại ý trên người hắn máu đen. Nhâm Tiểu Túc tìm cái mô đất dựa vào ngồi xuống. Bỗng nhiên có người nói. Nghe nói Tây Nam bên kia thiệt nhiều hàng rào đều tan vỡ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trung Nguyên hàng rào cũng khỏe hảo nha. Chu Ứng Long vui vẻ. Ta cho các ngươi nói. Ta có tốt huynh đệ kêu Hứa Hiển Sở. Chỉ cần là hắn đi qua hàng rào. Ngoại trừ ta 178. Cái khác toàn bộ sụp. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn ngôi sao tai họa. Về sau phát hiện 178 không có việc gì cũng liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Kết quả trước trận hắn vừa đi 88 hàng rào. 88 hàng rào cũng sụp. Quảng cáo, Vương Thánh Chi cười nói. Bản thân hắn không có chuyện gì sao? Vậy có thể có chuyện gì? Hắn đều là tại đổ sụp trước rời đi. Cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Chu Ứng Long vui tươi hớn hở cười nói. Ta này Hứa Hiển Sở huynh đệ mệnh cứng rắn. Hàng rào sụp hắn cũng không có sự tình. Vậy thật đúng là thiên tuyển người đâu. Vương Thánh Chi nói. Đến hàng rào có thể gặp mặt một chút. Ha ha, đương nhiên có thể. Chu Ứng Long nói. Bất quá lão Hứa chính mình không nhận chuyện này à, hắn nói còn có so với hắn mệnh cứng hơn. Hắn đều là tại hàng rào đổ sụp lúc trước rời đi. Cho nên không có việc gì. Mà hắn cái kia quan hệ đặc biệt hảo huynh đệ nhiều lần cũng không có thể sớm rời đi. Như cũ không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền biết Chu Ứng Long nói tới ai. Hắn tỉ mỉ một hồi ức dường như là như vậy a, chính mình đi qua hàng rào đều sụp đổ. Liền Dương thị 88 hàng rào cũng không ngoại lệ. Bất quá những cái này hàng rào sụp đổ hẳn là cùng hắn không có cái gì quan hệ a. Phía trước mấy cái hoặc là địa chấn làm ra, hoặc là Lý Thần Đàn vì báo thù cùng với vật thí nghiệm xâm lấn. Liền ngay cả 88 hàng rào tan vỡ cũng là Khánh Trần vì liền La Lam. Cùng chính mình thật sự không có cái gì quan hệ a. Lúc này Vương Thánh Chi nghe xong Chu Ứng Long nói càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể nhìn thấy trong miệng ngươi theo như lời vị này thiên tuyển người. Vậy nhất định rất có ý tư a. Chu Ứng Long từ trên xe chuyển một dương tửu hạ xuống hỏi. Các ngươi uống rượu sao? Ta này Khương, chỉ a ân, tửu thế nhưng là tốt nhất lúa mì thanh khoa nhưỡng thành. Dùng nước đều là tuyết sơn nước, ngọt, những người khác đều lắc đầu. Duy chỉ có Vương Thánh Chi nói. Ta có thể cùng ngươi uống chút. Bất quá 178 hàng rào trong quân có thể uống rượu không? Chu Ứng Long tùy tiện nói. Chúng ta chỗ kia, Đồng Thiên Luân thôi thời điểm là cho phép uống rượu. Không có tửu ấm người từ căn bản không được. Hiện tại sắp đến mùa hè. Vương Thánh Nhân nói. Chu Ứng Long nghĩ nghĩ. Các ngươi không nói cho tư lệnh là tốt rồi. Rượu này thế nhưng là ta mùa đông tích lũy xuống. Thế nhưng là 178 hàng rào xung quanh lương thực nơi sản sinh hẳn là không nhiều lắm đâu. Các ngươi này lúa mì thanh khoa ở đâu ra? Vương Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Chu Ứng Long bỗng nhiên không nói. Tựa hồ việc này là cái rất trọng yếu bí mật. Nhâm Tiểu Túc cũng ý thức được. Này 178 hàng rào quả nhiên có bí mật. Lúa mì thanh khoa nơi sản sinh cự ly 178 hàng rào cũng không gần. Nếu quả thật như ngoại giới theo như lời 178 hàng rào tầm thường tình huống sẽ không ra hàng rào. Kia Chu Ứng Long như thế nào như thế rõ ràng Hà Cốc địa khu lưu dân khu quần cư. Cái này lúa mì thanh khoa là như thế nào vận đến 178 hàng rào. Chu Ứng Long nói sang chuyện khác. Các ngươi lần này từ Trung Nguyên, là ý định cùng Trương Tư lệnh làm cái gì sinh ý à, Trung Nguyên tửu dễ uống sao? Trung Nguyên thừa thải đương nhiên là lương thực, còn có lá trà cùng vải vóc. Vương Thánh Chi ngồi ở trên xe lăn vừa cười vừa nói. Nhưng Trương Tư lệnh muốn nhất đồ vật hẳn không phải là những cái này, mà là dược phẩm. Nghe được dược liệu thời điểm Chu Ứng Long nhãn tỉnh sáng lên. Hành quân chiến tranh người rõ ràng nhất 178 hàng rào thiếu nhất cái gì? Ngoại nhân không biết là, bọn họ xác thực rất thiếu lương thực, nhưng bọn họ kỳ thật cũng không thiếu thịt. Đói là khẳng định không đói chết, mà dược phẩm thứ này liền quá quý giá. Tùy tiện đánh một hồi trận chiến, dược phẩm đem quyết định thương binh tỷ lệ sống sót. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Khó trách Trương Cảnh Lâm nghĩ như vậy mở ra thương lộ. Mà Tông Thị Đại Khái cũng đoán được trong đó ý nghĩa trọng yếu. Trước kia nghe Trương Cảnh Lâm giảng bài thời điểm, Trương Tiên Sinh cũng đã nói. Cổ con đường tơ lụa tầm quan trọng. Chỉ bất quá thời đại bất đồng. Trên con đường tơ lụa này thương phẩm cũng tất nhiên bất đồng. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc còn không lý giải Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên nói việc này làm gì vậy. Hiện giờ xem ra, Trương Cảnh Lâm đối với việc này suy tư thật lâu. Quảng cáo, Vương Thánh Chi quát hai phần tửu liền ngừng lại. Vương Thánh Nhân cho hắn trên đầu gối xây một khối thảm. Tửu lượng quá kém, Chu Ứng Long nhỏ giọng nói thầm. Đột nhiên, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Chấm, ngươi uống rượu không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không uống, trên người của ta còn có tổn thương. Chu Ứng Long nghĩ nghĩ. Miệng vết thương cần tiêu viêm. Tửu có thể tiêu viêm. Người uống chút rượu miệng vết thương cũng sẽ không nhiễm trùng. Người xem có phải hay không đạo lý này. Bên cạnh Vương Thánh Nhân tức giận nói. Cái gì phá lý luận. Sau khi bị thương cần miễn dịch hệ thống tới ứng đối tổn thương cùng bị nhiễm. Người uống rượu về sau tê dại miễn dịch hệ thống sẽ chờ chết đi. Chu Ứng Long há hốc mồm, chịu tri thức trình độ có hạn căn bản vô pháp phản bác Vương Thánh Nhân. Cuối cùng đành phải nhỏ giọng đối với Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Đừng nghe nàng, nàng nói cũng không nhất định đúng. Người nghe qua quan công cạo xương chữa thương không có. Nhân gia võ thánh người quan công sau khi bị thương đều uống rượu. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không phải sợ đối với miệng vết thương có ảnh hưởng. Mà là hắn không muốn tại lạ lẫm đám người cùng trong hoàn cảnh mất đi thanh tỉnh cùng lý trí. Chu Ứng Long thầm nói. Thật không có ý tứ. Có thể liền vào lúc này. Nhâm Tiểu Túc chợt nghe xa xa có cỗ xe xuyên Việt hoang dã thì động cơ tiếng nổ vang. Chu Ứng Long buông xuống bình rượu cười lạnh nói. Này Tông Thị lá gan chó. Trả lại thật là lớn rất nhiều a. Người cảm thấy đây là Tông Thị hạ lệnh đến tập kích người của chúng ta. Chấm. Vương Thánh Chi nhìn về phía Chu Ứng Long. Tông Thị dám đối với 178 hàng rào người ra tay sao? Những năm nay, Tông Thị phát triển rất nhanh. Đại khái là có cái gì dựa vào a? Chu Ứng Long cười lạnh nói. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.